Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tiểu hồ ly bị bắt. A, Cương Thi, tất cả mọi người ở đây có được đều một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt lộ ra có chút ý sợ hãi. Đối với thế giới này người mà nói, Cương Thi hai chữ cũng không tính xa lạ. Thường xuyên liền có thể nghe được nơi nào đó náo loạn thi tai. Chỉ chính là cương thi làm hại. Lại, tiểu hồ ly khinh thường. Thanh âm cực nhỏ nói. Không phải là cương thi nha. Có gì tốt ngạc nhiên. Không kiến thức nhân loại. Vẫn là Diệp ca ca tốt hì hì. Ném xuống bầy mảnh. Diệp chân bấm một cái pháp quyết. Hai tay ngón trỏ tụ hợp trình tam giác đi. Lạnh nhạt nói, không cho phép ai có thể nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, đại phu cùng dưới nhậm phủ người trong nháy mắt chạy cái không còn chút nào. Trong sân chỉ còn lại Nhậm Đình Đình cùng hai tên đội viên. Cái này hai tên đội viên cũng không phải có bao nhiêu trung thành. Mà cảm thấy nhà mình đội trưởng liền lang yêu đều một kiếm chém. Chỉ là cương thi có gì phải sợ. Tật, một tiếng quát nhẹ. Diệp chân đầu ngón tay cùng nhậm phát trong cổ ở giữa xuất hiện một ba tấc ánh sáng vàng bát quái. Bàn, quay tròn xoay tròn, thời gian trong nháy mắt một luồng màu đen oán giận từ hai cái huyết động dẫn ra. Lại một tia không lọt bị ba tấc kim quang trận bàn hấp thu. Trong lúc đó, thì độc máu đen cũng là bừng bừng chảy xuôi. Mấy hơi thở sau, oán giận bị toàn bộ thanh trừ. Nhậm phát cái cổ huyết động chảy ra cũng không còn là máu đen. Bỗng nhiên, nằm ở trên giường như là người chết, nhậm phát đột nhiên thân thể căng thẳng. Cổ họng cô lỗ rung động. Diệp chân một trường vỗ ở nhậm phát lồng ngực. Phốp, một miệng lớn trộn lẫn lấy không biết tên khối hình dáng vật đục ngầu máu tươi phun ra. Đầu nhậm phát nghiêng một cái. Trực tiếp hôn mê, chẳng qua nhìn lồng ngực. Chậm rãi chập trùng. Vậy mà thật sống lại. Nhậm Đình Đình chói tai tiếng kêu sợ hãi khiến Diệp Trần khẽ nhíu mày. Tùy tiện cầm lên một khối vải trắng vừa lau tay, vừa nói khẽ, ăn mòn tâm mạch thi độc đã xong trừ. Ngăn ở cổ họng tụ huyết cũng đã xong loại bỏ. Hiện tại liền còn lại bị thương ngoài da. Đem cái kia đại phu kêu đến. Bôi ít thuốc, băng bó một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra sau 3 tháng có thể mở miệng nói chuyện. Trong lòng Nhậm Đình Đình vô cùng cảm kích, nhưng nghe nói Nhậm Phát cần 3 tháng mới có thể mở miệng nói chuyện thuận lợi nhịn không được. Hỏi, 3 tháng mới có thể mở miệng nói chuyện. Diệp Chân gật đầu, nói nhỏ, Nhậm lão gia hơn phân nửa thân thể đã bước vào u minh. Có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh. Lúc này tìm cái kia đại phu đội viên vào nhà nói. Đội trưởng, lão gia hỏa kia đã chạy làm sao bây giờ? Diệp Chân cười khẽ, quay đầu nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này dùng lấy hỏi ta chăng? Đội viên ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia hung ác nụ cười. Nói, hiểu đội trưởng, thấy Diệp Chân muốn đi. Tay nhỏ Nhậm Đình Đình nhanh bắt lấy Diệp Chân ống tay áo. Điềm đạm đáng yêu nói. Biểu ca không cần đi. Diệp Chân lôi trở lại ống tay áo của mình. Nói, yên tâm đi, Nhậm lão gia không sao. Đem ta cho ngươi hai cái hộ thân phù treo ở trên người. Tuyệt đối bình an vô sự. Dứt lời, lại hướng mấy cái đội viên nói. Mấy người các ngươi, đêm nay liền thủ tại chỗ này. Có cái gì ngoài ý muốn liền nổ súng cảnh báo. Vâng, đội trưởng. Vừa trở về cục bảo an, một con hạc giấy thuận lợi rơi vào trước mặt Diệp Chân. Chọn đọc trên hạc giấy nội dung, Diệp Chân lạnh nhạt nói, đi xuống đi. Sau đó ta địa phương muốn đi ngươi không thích hợp đi. Tiểu hồ ly biết đến Diệp Chân phải là muốn đi tìm cái tính khí kia xú xú lão đạo sĩ. Thuận lợi tự giác nhảy tới trên giường, kính rách ra đường vân xuất hiện, Diệp Chân bước ra một bước. Tinh hỏa bay tán loạn, lại là không thấy bóng dáng. Nghĩa trang, cứ Cửu Thúc lo lắng dạo bước, nhìn trước mắt rơi lả tả trên đất quan tài mảnh vụn, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nhưng sau một khắc, cửa phòng thuận lợi bị đẩy ra. Cửu Thúc khác biệt, còn chưa xoay người nhân tiện nói, văn tài nhanh như vậy liền. Chân nhi, Diệp Chân gật đầu, nói, vốn định lấy hạc giấy truyền âm, chẳng qua vẫn là cảm thấy đích thân tới nói tương đối tốt. Nghe vậy, Cửu Thúc nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Nhậm lão gia xảy ra chuyện. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, chẳng qua không chết, ta đã cho hắn thanh trừ thi độc, nhưng Nhậm lão thái gia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ tái hiện thời điểm, thuận lợi một kiếm chém. Cửu Thúc gật đầu, nói, có ngươi ta an tâm. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân mặt mày bỗng nhiên ngưng tụ, thuận lợi hướng Cửu Thúc nói, xin lỗi sư phụ, ta đột nhiên có chút việc gấp, chỉ sợ Nhậm lão thái gia chuyện này còn phải ngươi tự mình xuất thủ. Dứt lời, vừa sải bước ra, người đã xuất hiện ở ngoài cửa. Ngay sau đó kính rách ra văn lóe lên, thuận lợi không có Diệp Chân bóng dáng, khiến đuổi tới, muốn hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cửu Thúc liền bóng người đã không còn thấy được. Trong phòng ngủ của cục bảo an, Diệp Chân đột nhiên hiện, nhưng trong phòng không có tiểu hồ ly bóng dáng, lại nhiều một đạo khác khí tức. Thần hồn lực bạo phát, một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt trong bữa tiệc cả huyện thành, lại cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng vẫn không có phát hiện tiểu hồ ly bóng dáng. Mặt mày ngưng tụ, đi tới bên cửa sổ, Diệp Chân nói nhỏ, ẩn nặc pháp bảo. Tay phải bỗng nhiên lật một cái, một tấm bùa vàng lăng nhiên ở rỗng, lấy chỉ viết thay, một cái chớp mắt thuận lợi dưới sách ánh sáng vàng chú văn. Theo tay phải một chỉ, nhiều lần trắng nhạt điểm sáng ở đầu ngón tay ngưng tụ, đem nó bắn vào phù triện bên trong, chú văn ánh sáng vàng lóe lên, thuận lợi chợt hướng ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Chân tất nhiên là theo sát phù triện phía sau. Bát quái đại trận, một mỹ phụ áo trắng đôi mắt đẹp hàm sát, cảm nhận được Diệp Chân che khuất bầu trời thần hồn lực, trong lòng đột nhiên run lên. Mỹ phụ áo trắng miệng nhỏ khẽ nhếch, âm thanh già nua vô cùng, may mắn lão thân mang theo pháp bảo mà đến, đem khí tức ẩn giấu đi, nếu không, không nghĩ tới thế gian này lại còn có đại thiên sư tồn tại. Tiểu hồ ly nói với giọng lạnh lùng, lão bất tử, nếu như bị Diệp ca ta ca đuổi kịp, nhìn ngươi thế nào chết. Mỹ phụ áo trắng cười lạnh một tiếng, âm thanh già nua nói, thật sao, vậy nhìn một chút người nào chết trước. Ngươi cũng đừng hòng cứ tính như vậy, trộm bản tộc chí bảo, còn giết Khiếu Nguyệt Lang Vương con trai độc nhất, trêu đến sói vương trấn nổi giận, hại Huyền Nguyệt Hồ nhất tộc ta không thể không hiến tế tộc nhân lấy lòng U Minh Quỷ Vương tới thu được trợ giúp. Tiểu hồ ly trong lòng giật mình, nói, có bản lãnh liền vọt lên bản tiểu thư tới, nếu không phải mẫu thân mất tích, Huyền Nguyệt Hồ nhất tộc làm sao lại luân lạc tới loại trình độ này. Theo ta thấy, mẫu thân chính là bị ngươi hại. Ha ha ha, mỹ phụ áo trắng chợt cười to, âm thanh giống như là ác quỷ chói tai, nói, không tệ, mẫu thân ngươi chính là bị lão thân làm hại, ngươi cũng sẽ thành lấy lòng U Minh Quỷ Vương tế phẩm. Đến lúc đó, lão thân cũng là Huyền Nguyệt Hồ nhất tộc duy nhất vương. Ngươi muốn đem ta hiến tế cho U Minh Quỷ Vương. Ngươi mơ tưởng, Diệp ca ca mau tới cứu được Linh Nhi à. Linh Nhi không muốn bị hiến tế cho U Minh Quỷ Vương lão cóc kia, ha ha. Chế, Mỹ phụ một trường vỗ ở Huyền Nguyệt Linh mi tâm, đem nó đánh bất tỉnh. Sau đó biến thành điểm điểm bạch quang cực nhanh về phía tây cướp. Xa xa, Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt nhìn phi hành tốc độ cao đuổi thần phù. Thầm nghĩ, Diệp mỗ ngược lại muốn xem. Cái nào chán sống đồ vật dám ở trong tay Diệp mỗ cướp người. Diệp Trần cũng không biết mình bay bao lâu, bay tới nơi đâu, chỉ biết dưới chân chính là mênh mông vô bờ đại hoang rừng. Màn đêm đem trôi qua, bình minh sắp tới, nếu như không phải cần nhờ đuổi thần phù tới tỏa định địch nhân vị trí. Như thế nào lại như vậy chậm rãi phi hành, nhưng một nén nhang sau, Diệp Trần khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên. Bởi vì thần hồn lực phát hiện một cái linh khí cùng với nồng nặc chi địa. Nơi đó, còn có trên trăm khí tức cùng tiểu hồ ly tương tự đồ vật. Người trên không trung, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Trần thuận lợi đã xong lăng không xuất hiện ở khí tức biên giới chỗ. Lăng không hiện Diệp Trần, trực tiếp thuận lợi hấp dẫn cáo đen bí cảnh bên trong tất cả hồ yêu chú ý. Nhân loại này chính là tiểu công chúa nhân tình đi, chạy thật là nhanh. Đại trưởng lão mới vừa trở lại, nhân loại này liền đuổi tới, ha ha, đuổi tới thì có ích lợi gì? Hắn phá được kết giới, coi như phá được kết giới thì sao? Chỉ chết mà thôi, không tệ. Tiểu tiện nhân đem bản tộc chí bảo trộm cắp, còn giết Khiếu Nguyệt thái tử. Tuyệt đối không thể để cho nhân loại này quấy rầy đến lớn trưởng lão, phá vỡ kết giới. Ha ha ha, thật là cười chết người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.